Kiến trúc thượng tầng cố kỳ. Chương 55, Đai Lần, tuần trăng mật chết tiệt của cậu kết thúc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Ninh không nhận ra mình đang nín thở. Cô nhìn vào gương mặt gần sát của Đai Lần. Cô biết đôi mắt màu ngọc lục bảo dưới đôi lông mày lạnh lùng kia có thể làm tổn thương trái tim các cô gái. Thời gian như ngừng trôi trong khoảnh khắc. Ngón tay của Tiền Ninh vẫn vô thức chạm vào mái tóc ngắn của anh. Khi đầu ngón tay mảnh khảnh chạm đến nơi giao nhau giữa tóc ngắn và da của anh, cô cảm nhận được mồ hôi của anh, cũng cảm nhận được sự căng thẳng của anh. Cô như bất ngờ tỉnh táo lại mới nhận ra lực siết chặt ở eo mình. Bàn tay còn lại của anh truyền đến cảm giác nhiệt độ mùa hè qua lớp vải lụa. Trong giây phút tiếp theo, Đai Lần thấy người phụ nữ trong bộ váy đỏ trong lòng mình nở một nụ cười tinh nghịch. Em cười cái gì vậy? Giọng của Đai Lần có chút khàn khàn. Anh dùng giọng điệu hơi mỉa mai. Đó không phải là lời của anh, là câu nói của Jerry Ailing. Em không cười anh, Tiền Ninh vẫn đang cười. Vì thật sự buồn cười. Cô vừa cười vừa nói. Xa rất có gương mặt của một người làm tan nát trái tim. Còn Jerry thì không, em không nói là cậu ấy không hấp dẫn. Ánh mắt của Đai Lần trầm xuống. Giọng nói cũng vậy, em nghĩ Jerry hấp dẫn. Với em, để em nói hết. Tiền Ninh cúi người lấy ly Prosecco của mình trên bàn. Tất nhiên em không bị Jerry hấp dẫn. Nhưng cậu ấy không phải là một người có ngoại hình tồi. Đúng không? Đai Lần bị hỏi cũng không trả lời. Ánh mắt quay đi rồi nhanh chóng quay lại gương mặt của cô. Anh nghiêm túc đấy à? Ngay cả điều này anh cũng tức giận. Tiền Ninh cười không thể tin nổi. Cô cựa quậy một chút không yên. Đột nhiên không cười nữa mà siết chặt ly rượu. Để anh nhắc em một điều nữa. Anh là chồng của em. Đôi môi của Đai Lần áp sát tai cô. Nói, nhưng đừng động đậy nữa. Giọng nam trầm. Không rõ là kiềm nén hay áp lực nhiều hơn. Sau đó, anh cũng nhấc ly Prosecco của mình lên uống một hơi cạn sạch. Tiền Ninh cắn chặt môi dưới. Có chút bối rối nhìn ra mặt sông. Khi cô quay lại nhìn Đai Lần, đôi mắt lại hiện lên một đường cong. Ý em là Jerry có gương mặt trẻ con. Tính cách hoạt bát. Các cô gái lần đầu gặp cậu ấy dễ nghĩ cậu ấy vô hại. Cậu ấy tuyệt đối vô hại. Giọng điệu của Đai Lần đầy châm biếm. Em chỉ đang nói về ấn tượng từ lần đầu gặp thôi. Tiền Ninh thực sự không nghĩ Jerry vô hại. Thư Nghi và Salad cũng không. Thư Nghi từng cười đùa về việc Jerry rất giỏi chơi đùa với tâm lý. Với các cô gái ngay trước mặt cậu ta. Salad nói Jerry có tính cách thích tán tỉnh. Những người như vậy mới có thể nói ra những câu như "May the best heartbreaker win". Mặc dù Tiền Ninh vừa nói Salad có gương mặt có thể làm tan nát trái tim, nhưng đó là nói về vẻ đẹp của Salad. Cô tin Salad sẽ không ghét mô tả này. Một cơn gió thổi qua, Tiền Ninh không hiểu sao lại nhớ đến lời Salad nói về việc thích Đai Lần là một việc làm kiệt sức. Anh đã từng làm tổn thương trái tim cô gái nào chưa? Cô nhìn vào gương mặt trẻ trung lạnh lùng của anh hỏi. Đai Lần cũng nhìn cô, lắc đầu một cách thoải mái. Anh không biết hay anh không làm. Tiền Ninh cười nhẹ nhàng. Anh không quan tâm. Đai Lần lạnh lùng nói. Anh đang nói về câu hỏi này. Thắt lưng của Tiền Ninh đột ngột được nới lỏng. Cánh tay của Đai Lần vòng qua cánh tay cô. Bàn tay của anh nhẹ nhàng lướt qua da lạnh của cô hai lần. Sau đó, anh lấy chiếc khăn choàng từ ghế đắp lên cho cô. Cảm ơn anh, Tiền Ninh hầu như không phát ra được một câu hoàn chỉnh. Phần da ở cánh tay của cô mặc dù rất lạnh nhưng cô không cảm thấy lạnh khi ở trong lòng Đai Lần. Nhất là khi anh có vẻ rất nóng. Bây giờ nhiệt độ có lẽ chỉ khoảng 17-18 độ. Chỉ là mặt sông luôn có gió. Họ lại đang trên một con thuyền di chuyển. Đôi khi gió thổi khá mạnh. Lúc này, trên thuyền rất yên tĩnh. mặc dù không thực sự yên tĩnh vì tiếng động cơ luôn vang lên, nhưng thực sự không có tiếng người nào. Vì vậy, Tiền Ninh như có thể nghe thấy tiếng ồn ào của quán rượu hai bên bờ. Đêm nay không có sao, mây trôi lững lờ, con thuyền trắng đang đi qua khu vực sông thêm, có thể nhìn thấy mái vòm lớn của nhà thờ St. Paul. Trên đỉnh mái vòm lấp lánh ánh vàng của cây thánh giá trong đêm đen. Nói về kiến trúc Baroque Anh, đây chính là tiêu biểu. Ngay đối diện sông thêm, nhà máy điện bờ sông đã đóng cửa đã bắt đầu cải tạo thành Tate Modern Art Gallery từ tháng 6 năm nay. Một phần của nó sẽ có thiết kế tương tự như trung tâm Pompidou. Trong bầu trời đêm, ống khói đặc trưng của thời kỳ cách mạng công nghiệp cao chót vót. Nó vượt qua một đoạn thời gian khác, kể và sẽ mở ra một câu chuyện khác. Tiền Ninh háo hức nhìn chúng. Cô biết Dylan cũng đang nhìn, chỉ còn chưa đầy 5 năm nữa là đến thiên niên kỷ mới. Nhiều công trình hai bên sông thêm đang trong quá trình xây dựng. Không biết công trình nào sẽ sớm biến mất, công trình nào sẽ trở thành vĩnh cửu trong chiều dài của đời người. Qua khu vực này, Tiền Ninh nhấp một ngụm rượu vang sủi bọt vẫn còn mát lạnh. Khi mắt cô ngước lên, cô phát hiện Dylan đang nhìn cô. Anh có đôi chân dài, cơ bắp săn chắc, đầy sức mạnh, đây là điều mà Tiền Ninh đã biết vào đêm đầu năm mới. Suốt mùa hè, anh lại khiến cô biết nhiều hơn. Tuy nhiên, giây phút này, điều xảy ra lại giống như đêm đó trên chiếc Porsche. Anh ôm cô một cách kiềm chế. Tiền Ninh lờ mờ nghe thấy tiếng thở thay đổi mà Dylan đang cố gắng kiềm chế. Chuyện em, đồng ý. Trên xe lần đó lại xảy ra trên thuyền. Tiền Ninh cầm ly rượu, cúi mắt cười nhẹ nói. Cô lại cười nhìn anh. Không ngờ Dylan nhướng mày, thản nhiên nói, điều này không tính. Anh nhìn chằm chằm cô. Đừng nghĩ đến gian lận. Gian lận, Tiền Ninh lặp lại từ của anh. Cười vui vẻ, chưa bao giờ. Nhưng tại sao không tính? Tối nay anh là đồng nghiệp của em mà. Anh là đồng nghiệp của em, và em ngồi trên đùi anh. Đúng rồi, đồng nghiệp à, em có chuyện muốn bàn với anh. Dylan lấy ly rượu trong tay Tiền Ninh, nhìn đôi môi cô đang mấp máy. Sự kiên nhẫn của anh dường như đã đến giới hạn. Ánh mắt và giọng nói của anh đầy hơi thở dục vọng. Bây giờ anh muốn làm chồng của em. Nói xong, anh hôn cô. Nụ hôn này đầy xâm chiếm dưới sự đáp lại của cô lại trở nên cuồng nhiệt đến quên mình. Dài đến mức gần như nghẹt thở, gần như sắp xảy ra, cho đến khi tiếng reo hò từ phía trên truyền tới. Ban đầu, Tiền Ninh chỉ có chút bị quấy rầy. Vài giây sau, cô nghe rõ ràng tiếng reo hò này là nhắm vào họ. Đó dường như là giọng của một nhóm nam thanh niên kèm theo tiếng huýt sáo. Cô lập tức xấu hổ đến tột độ, nôn nóng muốn kết thúc nụ hôn này, nhưng Dylan không cho phép, cứ quấn quýt mãi, cuối cùng anh cũng buông cô ra. Hai người vẫn dựa sát vào nhau, cô ở trong lòng anh, cùng nhau nhìn về phía phát ra tiếng động. Cùng lúc đó, Tiền Ninh cũng phát hiện một chuyện khác, họ vừa đi qua cầu tháp London. Công trình kiến trúc máy móc thời Victoria nhìn từ khoảng cách này là một vật khổng lồ. Khung ngoài màu xanh nhạt là cảnh quan không thể bỏ qua trên sông thêm. Nhóm thanh thiếu niên reo hò đó ở ngay trên cầu tháp. Đám thanh thiếu niên đáng chết. Dylan nói nhỏ với giọng điệu quý ông. Tiền Ninh nửa che gương mặt nóng bỏng của mình mà cười không ngừng. Phải rồi, đám thanh thiếu niên đáng chết. Tiền Ninh đứng dậy khỏi người Dylan, quấn chặt chiếc khăn choàng, quay lại nhìn cầu tháp London phát ra ánh sáng rực rỡ. Một lát sau, Dylan cũng đứng dậy, một tay anh đút vào túi quần, tay còn lại cầm ly rượu cao đi đến bên cạnh cô. Khi cầu tháp dần rời xa, tiếng reo hò của nhóm thanh thiếu niên cũng xa dần, chúng ta có thể đi tiếp về phía đông. Greenwich ở ngay bên đó. Tiền Ninh nghe thấy Dylan nói bên cạnh cô một cách điềm tĩnh. Cô quay sang nhìn anh với một chút nụ cười. Như thể người thiếu niên vừa rồi sắp mất kiểm soát không phải là anh. Cô lại nghĩ đến một chuyện thú vị. Khu nhà của Học viện Hải quân Hoàng gia cũ ban đầu là một bệnh viện. Cô ám chỉ chính là công trình kiến trúc Baroque đối xứng giống nhà thờ St. Paul do cùng một kiến trúc sư vĩ đại, ngài Christopher Wren thiết kế. Đúng vậy, một bệnh viện được xây thành cung điện. Dylan nhìn cô, uống một ngụm rượu, cười nhẹ, đó là chuyện xảy ra từ vài thế kỷ trước. Sau đó kiến trúc nhân loại được tái định nghĩa. Anh có thích không? Baroque ấy, Tiền Ninh hỏi một cách tỉ mỉ nhìn anh. Có, Dylan nhìn lại cô, nhưng anh cần tìm phong cách của mình. Tiền Ninh mỉm cười, rời ánh mắt đi. 2 năm 7 tháng sau, có lẽ Dylan đang thực tập ở một công ty kiến trúc nào đó. Không biết sẽ ở thành phố nào. Không biết lúc đó anh có tìm được phong cách của mình không? Em có muốn đến không? Nơi chúng ta hẹn hò lần đầu tiên, Dylan hỏi như thể rất bình thường. Cô nhìn anh với ánh mắt. Làm ơn, anh nhướng mày, không mấy bận tâm bổ sung. Lần hẹn hò giả đầu tiên, Tiền Ninh tiến đến trước mặt Dylan. Bóng tối bao phủ lấy cô, cùng với hormone của anh. Cô ngước lên nhìn anh. Em nghĩ anh muốn về hơn. Dylan không phủ nhận. Vậy chúng ta về thôi. Anh nhìn vào đôi mắt nâu quyến rũ nói. Trở lại căn phòng sồi trắng. Nhiệt độ trong phòng Dylan không ngừng tăng lên. Anh khóa chặt tay cô. Nhưng đột nhiên như nghĩ đến gì đó. Bất ngờ hỏi. Vừa rồi trên thuyền em muốn bàn chuyện công việc với anh à? Tiền Ninh ngạc nhiên nói. Thật sự muốn nói ngay bây giờ. Dylan, người đã hoàn toàn không còn dáng vẻ quý ông, gật đầu, Tiền Ninh cảm thấy anh sắp nổ tung, giống như khi ở trên thuyền. Cô hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh nói, em muốn hỏi anh về ý kiến của anh về logo của tập đoàn. Trước đó khi Dylan ở trong phòng làm việc, Tiền Ninh ở trong thư viện suốt 1 giờ đồng hồ chỉ để suy nghĩ về điều này. Tuần sau sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Dylan là một thành viên hội đồng quản trị, có quyền phát biểu, với tư cách là người chuyên nghiệp. Ý kiến của anh cũng sẽ rất có giá trị tham khảo. Máy tính của em ở trong thư viện, có tất cả các mẫu lựa chọn. Ngày mai, nghe xong, Dylan không chút do dự đáp. Chúng ta qua thư viện ngay bây giờ. Tiền Ninh mở to mắt nhìn người thiếu niên trước mặt. Gương mặt cực kỳ đẹp trai của anh có thêm một chút danh mãnh. Anh tiến gần cô nói. Chúng ta có cả đêm và cả cuối tuần. Nếu với em như vậy vẫn chưa đủ. Không biết anh sẽ nói gì. Tiền Ninh chặn môi anh lại bằng một nụ hôn. Nhanh chóng nói. Mặc quần áo vào. Chúng ta đi thôi. Dylan không nghe lời cô. Đến thư viện. Mở máy tính xách tay đang trong trạng thái ngủ. Tiền Ninh chuyển đến trang tùy chọn logo, chỉ vào màn hình nói, ấn tượng đầu tiên, chỉ nói ấn tượng đầu tiên, anh thấy cái nào đẹp nhất? Dylan ngồi xuống ghế, cánh tay dài kéo cô cũng ngồi xuống, chúng ta định giữ logo gốc của New White House. Tiền Ninh nói đến đây thì bị phân tâm, cô lườm anh một cái, người đòi nói chuyện nghiêm túc là anh, không làm chuyện nghiêm túc cũng là anh. Em nói đi, anh rất nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc, Tiền Ninh thở ra một hơi. Đó là biểu tượng cổ điển, tuyệt đối không thể thay đổi một cách dễ dàng. Hơn nữa, thiết kế rất độc đáo, cổ điển và hoa mỹ, từng đường nét em đều thích. Tập đoàn của chúng ta sẽ dùng một cái mới, nhưng với cái của New White House, phải làm sao để có sự liên tưởng, mấy mẫu cuối cùng này. Em đã đối mặt với chúng 1 tuần rồi. Em luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó. Vậy thì đừng dùng chúng. Dylan nói một cách nhẹ nhàng. Hà, Tiền Ninh quay sang nhìn anh. Dylan thản nhiên nói, logo của tập đoàn dùng phần thân trên của bạch mã đang đứng. Tiền Ninh nhíu mày suy nghĩ. Đột nhiên bừng tỉnh, cô cho rằng ý tưởng này của Dylan tốt không thể nào tốt hơn. Đây là cách đơn giản nhất, cũng là cách liên kết nhất. Cô lại nhìn anh, Trong đôi mắt xanh của anh lóe lên một tia tinh ranh. Anh đã sớm biết chúng ta đang cân nhắc việc này. Anh cũng biết em muốn bàn với anh về chuyện này. Anh còn biết máy tính của em đang ở trong thư viện. Hơn nữa, anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Nếu em không hỏi anh sẽ nói với Melissa, để cô ấy nêu ra trong cuộc họp vào thứ hai. Phải không? Tiền Ninh xoay cả người, đối diện anh, hơi tức giận mà nói một tràng dài. Những cái khác đều đúng. Đai Lần giữ chặt cô, thì thầm khàn khàn bên tai cô. Trừ việc anh sẽ nói với em chứ không phải Melissa. Tiền Ninh không thể thốt ra thêm lời nào. Đây mới là lý do anh muốn đến thư viện. Khi Tiền Ninh tỉnh dậy, đã qua 12 giờ trưa. Rạng sáng kiệt sức, vừa kết thúc cô đã ngủ thiếp đi trên giường của Đai Lần. Trong phòng không có nhiều ánh sáng ban ngày, đèn vẫn bật rất sáng. Đai Lần cũng đã thức dậy, Tiền Ninh vẫn còn trong trạng thái mơ màng. Đôi mắt lờ mờ nhìn về phía Đai Lần. Đai Lần cũng lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt giao hòa. Xin lỗi, em không nên ở đây. Tiền Ninh nghe thấy nhịp tim bất thường của mình, nói ra bằng giọng điệu bình tĩnh. Đai Lần hơi nhíu mày, em nói xong chưa? Tiền Ninh gật đầu, anh xoay người, họ bắt đầu nụ hôn chào buổi sáng dài dằng dặc. Chẳng bao lâu, nụ hôn chào buổi sáng dài dằng dặc này lại bị gián đoạn. Đai Lần, tuần trăng mật chết tiệt của cậu kết thúc rồi. Một giọng nói điên cuồng vọng lại từ rất xa. Nó xuyên qua từng lớp đá dày. Tiền Ninh vẫn còn đang nghĩ có phải mình nghe lầm không? Giọng nói đó lại tiếp tục vang lên, rõ ràng hơn một chút so với trước. Đai Lần, đã là buổi chiều chết tiệt rồi. Tiền Ninh nghe ra giọng của Jerry, nhưng Đai Lần lại như không nghe thấy gì. Cô hoàn toàn không tập trung được, hoàn toàn không còn trong trạng thái mà định đẩy Đai Lần ra. Đai Lần cau mày nhìn cô, một tay giữ chặt hai cổ tay cô. Anh trông có vẻ không định quan tâm đến Jerry. Tiền Ninh, là tôi, Jerry, Tiền Ninh, Jerry không chịu bỏ cuộc, còn thay đổi chiến thuật, giọng cậu ta không gần hơn, vẫn rất xa vọng lại, đến lúc này Đai Lần mới dừng lại, anh thở sâu, nét mặt không tốt từ từ đứng dậy, Tiền Ninh ngồi dậy, nhìn thấy Đai Lần mặt lạnh lùng chậm rãi mặc quần jean vào. Tiền Ninh, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô. Jerry dường như đang hét lên với giọng lớn nhất đời cậu ta. Tiền Ninh cũng nhanh chóng chuẩn bị xuống giường mặc quần áo. Mắt cá chân của cô bị tay người đàn ông túm chặt. Đai Lần cúi xuống nhìn cô. Đợi ở đây, sau đó, anh mở cửa ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Tiền Ninh không nghe lời anh mà tiếp tục mặc quần áo. Bên trong tòa nhà Baroque tráng lệ, trong hành lang cao vút, dưới chân cầu thang rộng lớn, Jerry ngẩng đầu lên, bên cạnh cậu là Henry và Jack cũng ngẩng đầu. Vừa nhìn thấy bóng người xuất hiện trên cầu thang, Jerry liền móc gì đó từ hai túi quần ra. Ngay lập tức, một nắm đồng xu 20 pen bị ném lên không trung. Kèm theo giọng nói vô lại của Jerry, ông Ben Tăng, tôi không đến tìm ông, tôi đến tìm người vợ xinh đẹp của ông. Nếu tôi không gặp được cô ấy, tôi định ở đây hết cả cuối tuần này, cách chương.